Nhưng xem ra cuộc sống của cậu không có tôi rất là tốt, sự nghiệp tình cảm đều nở hoa tuyệt độ. Hà Dương tạm thời không hiểu ẩn ý trong câu nói của Phong, chỉ gật đầu. Cũng may được đó nhờ vào tiền của Hà Anh, cộng với trời thương, làm ăn được, nợ nần cũng trả hết. Ai đó kể chuyện, đầu dựa vào ghế, chăm chú nhìn cô, ánh mắt anh chợt dừng ở đôi bàn tay, vội vàng cầm lên, xót xa hỏi. Nguyệt, sao tay lại toàn chai sạn và sẹo thế này? Chẳng phải cậu được hưởng mức học bổng rất cao sao? Mấy năm đó cậu sống như nào? Hay là đem tiền cho ai mà tự mình chịu khổ rồi? Nói tới đây, cả người anh lại nóng bừng vì ghen tuông. Nhớ lại thì cô có rất nhiều bạn trai, đủ mọi thể loại. Việc bao nuôi cũng không phải là không có khả năng. Nguyệt Sương khẽ cười. Con gái dựa của giáo sư Hà Quốc Trung được ba nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cũng dừng ra nước ngoài vì để mưu sinh mà phải làm tới 3-4 công việc một lúc, cộng thêm cái tính vụng về từ xưa. Đôi tay xinh đẹp cô cũng còn chẳng nhớ nổi bao lần bị chảy xước, chảy máu, bao đêm mất ngủ vì đau nhức. Nhưng cô chưa bao giờ hối hận. Chỉ cần nghĩ số tiền đó giúp được người ấy rất nhiều, cô lại thấy ấm lòng. Nghe Nguyệt Anh kể, Phong đã sung sướng bao nhiêu khi Thường Lượng giữ được nhà, khóe mắt cô rưng rưng vì hạnh phúc. Nguyên cũng chẳng cần phải biết. Không tệ, mấy năm qua tôi quả thật xuống như tiên luôn, nước Pháp cũng rất đẹp, tay trái dạ là do tôi chưa thể thao nhiều. Anh nghe cô, cũng phải, thảo nào được trước thấy cô bơi tốt vậy, còn lặn nữa, cuộc sống của cô thật tốt, chẳng bù anh, vì cô mà khôn đốn như nào, có người tự cười chính bản thân mình. Chuyện trò một lúc, Hà Nguyệt Dương nhìn đồng hồ, quay sang gọi. 3 giờ sáng rồi đấy. Có người méo mặt, định đuổi khách đây mà. Cô cũng chưa biết anh hiện tại đang sống ở nhà ngay cạnh cô thì phải, lại đành giở thói danh ma. Tôi để quên chìa khóa nhà ở Hạ Long rồi, cho tôi tá túc tí, hứa sáng mai sẽ lập tức về. Thấy điệu bộ rất thật thà của bạn, Hà Dương quen béng cậu ta cũng từng làm diễn viên. Cô đầy thông cảm. Ừ, nhưng nhà tôi hơi chật, có mỗi một phòng ngủ, cậu ngủ tạm ở đây nhé. Nếu cậu mệt thì vào phòng tôi cũng được, tôi ngủ đây. Tôi thì nào cũng được, nói chuyện một lát đã. Ừ. Có hai con người, mỗi người nằm thượt ở một góc sofa. Phong này, hồi đó nhớ không nhầm thì có ai bảo cả đời không gặp tôi nhỉ? Là tôi nói đấy, sao? Hà Sương cười tủm, không sao. Nói chung là cậu rất khốn nạn. Cô ức vứt cái gối đang ôm vào mặt cậu. Cậu khốn nạn thì có. Được, hai chúng ta đều khốn nạn. Nguyệt à, bao năm qua tôi vẫn có một điều không nguôi ngoai, tự thấy mình rất đần. Sao? Cái ngày Nguyệt đi mời mọc tôi như vậy, thế mà tôi lại từ chối. Nguyệt Sương khẽ cười. Thực ra vì tin tưởng rằng hiểu Phong nên cô mới dám liều mình như thế, chứ không thì... Biết thế ngày đó ăn dư cậu cho xong. À, cậu nói bậy bạ gì thế? Có gì phải ngại, nhu cầu sinh lý con người thôi mà. Anh nhại lại câu nói của Nguyệt, ngừng lên thấy cô xấu hổ giấu mặt vào gối, đáng yêu vô cùng. Nguyệt. Hả? Anh hơi ngập ngừng. Có bao giờ nhớ tôi không? 5 năm, dù chỉ một lần. Hà Nguyệt Sương chần chừ, sau đó cười phá lên. Nhớ, nhớ chứ. Ở Pháp chẳng ai mua đồ ăn vặt cho tôi, chẳng ai cho tôi chép bài cả. Không phải câu trả lời anh mong muốn, nhưng thôi cũng tạm. Tôi thì chẳng hiểu cậu chút nào. Câu nói của Phong khiến cô hơi buồn. Nghĩ lại, cô cũng có là gì đâu. Làm diễn viên cực không Phong? Thấy Nguyệt Anh kêu cực. Cũng bình thường. Sao cậu lại dừng sự nghiệp? Hồi đó là tình thế ép buộc thôi. Con trai làm nghệ sĩ mua vui, mất mặt. À, chỉ có cậu mới có suy nghĩ cổ quái thế vậy. Bao nhiêu fan mà. Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả số fan ấy để lấy một người. Chỉ cần người đó ngưỡng mộ tôi là đủ. Còn có cả người không ngưỡng mộ cậu cơ à? Tôi tò mò quá. Vũ Phong lườm Hà Dương, tò mò cái đầu cô, bao năm vẫn ngu như một con bò đội nón. Nguyệt, sau 5 năm đã lấy được bằng tiến sĩ, học kiểu gì mà nhanh vậy? À, không phải đâu, ở trường tôi cho học L3 luôn mà. Sau đó tôi học 2 năm thạc sĩ, 2 năm tiếp theo thì lấy bằng. Nguyệt rất giỏi. học cũng giỏi mà tán trai cũng giỏi. Nghĩ tới bộ sưu tập người yêu Anh, Pháp, Mỹ, Canada đủ thể loại của cô, cộng thêm một thằng đần người Việt Nam là anh, ngu xuẩn đợi chờ bao nhiêu năm, có người lại ức. Ờ, cũng bình thường. Khiêm tốn thế, sống là phải biết khiêm tốn. Hà Dương cười đùa, Vũ Phong vẫn chưa hết bực. Nguyệt, Nguyệt ơi. Ê, Nguyệt Dương ngu như lợn ơi. Gọi mãi không thấy Nguyệt trả lời, anh chồm dậy. Phía kia sofa, có người đang ngủ ngon lành. Nhìn vào khuôn mặt ấy, thấy như có cơn gió thu thổi qua người, dễ chịu tới diệu kỳ. Dịu dàng bế cô vào giường. Thực ra tấm lòng quân tử mách bảo bế vào rồi sẽ đi ra phòng khách luôn, nhưng lúc kéo chăn lên cho cô, tấm lòng quân tử lại bảo thôi thử một cái mới đi. Thơm xong chụp phát mắt mũi miệng, tận hưởng mùi hoa lily để tinh khiết. Rốt cuộc tấm lòng tiểu nhân trỗi dậy, nề về tấm lòng quân tử. Ai đó không biết xấu hổ mà chui vào chăn, kéo người ấy vào trong lòng mình. Ngày hôm đó, Win và Moon, giấc ngủ của họ chưa bao giờ bình yên tới vậy. Để rồi, sáng hôm sau, khi Star nhấn ngày sinh của mình, tự mở cửa nhà chị gái, chứng kiến toàn bộ cảnh đau lòng. Cố nén mọi giận dữ uất ức, Star quay người, khép cửa, rồi mới ấn chuông inh ỏi. Vũ Phong tức giấc, nhìn người con gái trong vòng tay mình, ánh mắt trìu mến. Ở mỗi con người, có những thứ sẽ mãi không bao giờ thay đổi. Đối với Hà Nguyệt Dương, chính là tiếng ngủ nướng của cô. Buổi tối, Nguyệt có thể thức rất khuya, nhưng sáng mà không có việc gì, hét loa cạnh tai mày mới lôi được dậy. Cái thời cắp sách tới trường, cô từng có biệt danh, thấy chồng mới thấy mặt. Nghĩ về quá khứ, lòng lại thấy ngọt ngào. Huynh kéo lại chiếc chăn, khẽ cắn vào vành tai Moon, cười thỏa mãn, mãi mới chịu ra mở cửa. Đợi một lúc lâu, Hà Nguyệt Anh nghẹn phát điên, mà không ngờ rằng người đón mình lại là anh. Cô nở nụ cười hiền hậu. Anh Phong. Ừ, vào nhà đi em. Câu anh nói nó tự nhiên tới xót xa. Đây đâu phải nhà của anh. Anh mời cô như thế. Chị Dương. Cô cố gắng thắc mắc một cách bình thản nhất. Cô thấy anh ra lệnh cho cô bé giọng. Chị em đang ngủ trong kia. Hà Nguyệt Anh như phát hỏa, cắn môi, ấp úng. Em mua đồ làm lẩu, chúng ta gọi chị ấy dậy, anh cũng ở đây ăn cùng luôn nhé. Phong nhẹ nhàng kéo cửa phòng ngủ của chị, đỡ đẩy đồ trong tay cô, tươi cười. Để cậu ấy ngủ thêm, có gì anh giúp em. 5 năm rồi, Hà Nguyệt Anh chưa bao giờ thấy nụ cười Vũ Huỳnh Phong tươi rói rạng người tới thế. Khuôn mặt tỏa nắng này, quả thật đẹp tới mê người. Tiếc là trong lòng cô giờ như có vạn mũi dao găm. Lẽ nào em không biết? Chương 50. Quyết tâm cao hơn ngọn cỏ. Ánh nắng buổi trưa chói chang chiếu qua khung cửa sổ, Hà Nguyệt Dương khoan khoái mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh, chẳng biết là mình vào giường từ bao giờ. Nhớ lại chuyện hôm qua, có lẽ Phòng đã về rồi. Tự nhiên thấy lòng hơi trống trải. Cậu ấy cũng hay thật, đi không chào lấy một tiếng. Vạn Vẹo chán chê mới ra được khỏi giường. Mùi thức ăn ngào ngạt khiêu khích. Nhà mình xuất hiện cô Tấm từ bao giờ vậy? Hà Sương tò mò xuống bếp. Đập trước mắt Môn, không phải chỉ một cô Tấm, mà là vợ chồng nhà Tấm. Cho tiêu cho em bé. Dạ cho rồi. Ngoan lắm. Bà muội em ít xả đi. Được. Người ấy đứng cạnh muội muội nên mặt rạng rỡ vô cùng. Bây giờ cô mới hiểu câu nói, chỉ khi ở bên cạnh người mình yêu thương nhất, con người mới có thể vui vẻ tới vậy. Xem ra bọn họ chia tay chắc cũng là giận dỗi vu vơ thôi. Ai đó cảm thấy mình đúng là thành phần thừa thãi. Lặng lẽ quay đi, tự cười chính bản thân mình. Dương, dậy rồi à? Hà Dương giật mình. Cả tối qua nghe cậu gọi Nguyệt thật thân thương, hôm nay cậu gọi là Dương thấy sao xa lạ. Giờ cô mới để ý Nguyệt là cái từ Phong dùng chỉ khi có hai người. Hà Nguyệt Anh nhìn chị gái vui vẻ vẫy gọi, lại nhìn sang Vũ Phong, thấy Hà Dương, ánh mắt anh ấm áp lạ thường, bỏ dở chỗ xả đang băm, chạy vội ra phòng khách rồi nhanh chóng tới chỗ chị. Tỷ còn chưa kịp phản ứng, anh đã cúi xuống, bàn tay chử mến nhấc chân dịu dàng xỏ dép vào. Có người cố gắng hít một hơi thật sâu. Ai nói cho cô biết tử vi là gì, thuật xem tướng là gì, tại sao sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, khuôn mặt giống tới từng chi tiết mà số phận lại khác nhau tới vậy? Cô thấy Dương nhìn qua phía mình, khuôn mặt hiện rõ nét băn khoăn. Với ba mẹ cô, đó luôn là sự lo lắng, quan tâm tới cảm xúc của cô. Nhưng với cô, đó chính là sự thương hại khốn nạn mà chị ấy dành cho mình. Hà Nguyệt Anh cười khúc khích. Đó, đó anh xem, chị em lớn rồi mà như con nít ý, dép còn chưa đi, sau này anh phải chăm sóc cho cả chị ấy nữa nhé. Hà Nguyệt Xuân sống mũi cay cay, có đứa em nào tốt như Nguyệt Anh nhà cô, còn nhờ người yêu chăm sóc cho cả chị gái. Và có con chị nào đốn mặt như cô, đầu óc toàn hình bóng của em rể tương lai. Ăn uống xong xuôi, Hà Dương vừa tiện phong, quay vào bếp, thét lên kinh hãi. Nguyệt Anh! Nguyệt Anh! Nguyệt Anh ơi! Tỉnh lại đi! Mình làm sao vậy? Nước mắt sản ruộng, toàn gọi xe cấp cứu đưa em gái bé nhỏ, thì nó từ từ hé mắt. Đừng lo Dương, muội không sao. Sợ tới run rẩy, Dương lắp bắp. Không được rồi, mi yếu lắm, ta đưa mi đi bệnh viện. Hà Anh nhất định không chịu, bảo chị gái dìu vào giường, khó nhọc nói. Có thuốc trong túi muội. Được, đợi ta. Vì màu trắng hay đỏ? Cả, mỗi thứ hai viên. Hà Dương đưa em gái uống thuốc rồi dịu dàng xoa bóp chân tay. Một lát thấy nó khá hơn, Hà Dương nhẹ người cúi xuống nhịn nhọt. Ngoan, tí nữa đi khám nhé. Khóe mắt Hà Anh rơm rớm, ôm chầm lấy chị gái. Là tại muội, tất cả là tại muội. Bình tĩnh nào, có gì chúng ta từ từ giải quyết. Rốt cuộc mi bị làm sao? Muội là do mi không tin ta thì còn tin ai? Là do lần chưa xảy thai, sức khỏe chưa ổn định hay bị ngất? Hà Dương há hốc, không kèm được tức giận. Cái gì? Chuyện tay chơi như thế mà mi không nói cho ta? Là thằng nào bắt nạt mi? Là anh Phong. Nhìn em gái sợ sệt gật đầu, lòng Hà Dương như có tảng đá nặng. Tuy nhiên, hẹn hò suốt mấy năm, chuyện ấy cũng là bình thường. Muội và anh ấy chia tay cũng chỉ vì chuyện này. Anh ấy rất coi trọng đứa trẻ mà muội không nghe lời anh ấy, ở nhà tĩnh dưỡng, cứ nhận sâu đều đều, cứ nghĩ mình khỏe. Ai ngờ anh ấy giận lắm. Hà Anh tức tưởi kể lại. Mi ngu vậy, để ta cho nó một trận, là chuyện không may thôi mà. Đi, chúng ta cùng tìm nó nói cho ra nhẽ. Không được, xin tỷ, chuyện này nỗi có muội, ngàn lần đừng nói cho nói với anh ấy. Muội không muốn trong mắt anh ấy muội là đứa kể lể. Xin đấy, tỷ cũng đừng vì chuyện này mà ghét anh ấy. Muội mong hai người vẫn luôn là bạn tốt. Hà Nguyệt Dương đau lòng nhìn em gái. Nó lớn thật rồi, cái gì cũng nghĩ cho người khác. Mi tính sao? Sáng nay muội thấy Phong ở đây. Lúc muội đến, à, hôm qua nó tới thăm ta, quên chìa khóa nên ta cho nó tá túc ở phòng khách. Hà Nguyệt Anh thở phào. Trên thế gian này, ai nói thì cũng không tin, chứ Hà Nguyệt Dương nói chắc chắn là sự thật 100%. Xem ra người tranh thủ cơ hội là anh. Cô chậm rãi. Từ ngày ấy, Phong hận muội lắm. Trước mặt muội luôn cố thân cận với những người khác để trêu tức. Muội chỉ sợ anh ấy dùng tỷ trả thù muội, sợ tỷ đau lòng. Mi yên tâm, như thế chứng tỏ nó vẫn còn có Mi. Ta là chị gái ruột của Mi, nó chắc không làm thế đâu. Cứ đợi một thời gian, ta tin bọn Mi sẽ trở lại như xưa thôi. Hà Anh mệt thiếp đi trong lòng chị gái. Hà Nguyệt Dương, cô ganh tị, cô thèm muốn được như tỷ. Cô biết cô sinh ra đã ngu dốt, tỷ sinh ra đã thông minh tuyệt đỉnh. Ông trời ưu ái biết bao, khi tình yêu của mọi người dành cho tỷ luôn nhỉnh hơn cho cô. Hoa nào như tỷ, vậy mà cũng có điểm yếu. Chỉ cần cô cầu xin, dùng chút tiểu xảo, tỷ ấy sẽ không có khả năng kháng cự. Cũng chính vì thế, Hà Nguyệt Anh không dám trở mặt trực tiếp. Bởi cô biết, nếu mất đi tình yêu thương của Hà Nguyệt Dương, nếu chọc giận tỷ ấy, căn bản 10 cô cộng lại cũng chẳng thể đấu nổi. Vả lại, chỉ khi Dương trở về mới cho cô cảm giác được trở thành trẻ con, được nũng nịu như vậy. Cô nhất định phải có được Vũ Huỳnh Phong, nhưng cũng nhất định sẽ giữ lá chắn vững chãi nhất đời mình, Hà Nguyệt Dương. Định bắt em gái nghỉ ngơi mấy ngày mà nó không chịu, Nguyệt Dương đành trở dậy, nấu ít cháo, bón muội muội, rồi giúp nó sửa soạn đồ đạc. Tỷ tỷ, yêu tỷ, đi làm đây. Cẩn thận nhé. Ta đưa Mi đi nhé. Không cần đâu, xe mới anh Phong mua cho muội, đi rất thoải mái. Ừ, vậy Mi đi đi kẻo muộn, có gì thì gọi ta là được. Hà Nguyên Dương thở dài, thẫn thờ bước ra ban công. Trời bắt đầu tối, cái nghề của nó cũng thật vất vả, làm việc chẳng có giờ giấc gì. Nghĩ thật xót ruột, mà xót ruột bao nhiêu lại giận Phong bấy nhiêu. Nghĩ kỹ thêm một tí, thấy mình hơi vô lý. Cậu ấy vẫn mua xe cho Hà Anh, vẫn đối xử tốt với chị gái của nó. Thêm nữa, nếu đặt vào địa vị của Phong, khi mất đi một đứa con, chắc chắn cậu ấy cũng sẽ rất đau lòng. Cứ tưởng cô một mình chân trời xa buồn tủi khổ cực lắm, có ngỡ đâu hai người cô vô cùng thương yêu, họ cũng trải qua nhiều đau đớn như vậy. Ơ kìa, ai thế này nhỉ? Một giọng nói rất quen. Hà Dương quay người. Vũ Phong, cậu ấy đang đứng ở ban công nhà bên cạnh, mặc chiếc quần gố màu ghi, áo phông mỏng không che được cơ bắp rắn rỏi. Sao cậu lại ở đây? Hà Dương ngơ lần hai. Câu này cô hỏi cậu mới phải. Nhà tôi ở đây mà. Cậu, chẳng phải lúc sáng cậu vừa nhà tôi hay sao? Quên rồi à? Phong gật gù, lại bảo. Ừ nhở, trời, không ngờ chúng ta lại ở gần nhau như vậy. Đoạn, ánh mắt cậu nghi hoặc. Hay là cậu cố ý? Hà Dương đỏ bừng. À, cái người này, tôi thề là ba tôi chọn đó. Mà cậu điêu toa cơ, chung cư toàn cửa dùng mật khẩu, cậu bảo quên chìa khóa là sao? Ơ, tôi nói thế à? Ờ, thì chắc tôi nói mơ đấy. Chưa kịp lườm thì đối phương đã vượt rào, nhảy tót qua nhà cô, phủi phủi tay. Phong hỏi, có chuyện gì mà ưu tư thế hả? Tôi đứng đây từ nãy thấy cậu như con ngu ấy. Cậu không chửi tôi cũng chịu được hả? Ờ, không chửi cậu thấy rất ngớ mồm. Hà Dương bó tay. Với kiểu lý luận của tên này, người ấy gần cô quá. Mùi bạc hà thoang thoảng trong gió, cảm thấy thư thái quá. Cô trầm ngâm. Tôi nhé, vừa xem một bộ phim, nhân vật chính là dâu Tây. Dâu Tây thích ca cao nhiều lắm, mà ca cao lại yêu cam vắt. Từng hẹn hò và có em bé với cam vắt, mà vì cam vắt sảy thai nên ca cao bỏ cam vắt. Nhưng mà họ vẫn thương nhau. Cam vắt với dâu Tây lại rất thân. Dâu Tây lúc nào cũng chỉ mong làm bạn tốt với ca cao thôi. Nhưng mà ca cao cứ ở gần, dâu Tây tim đập chân run, rất là khó sống. Cậu bảo dâu Tây có nên rời xa thế giới của cam vắt và ca cao không? Nguyệt nói một hồi, anh nghe mà hở hốc, đếch hiểu gì cả. Cậu bình tĩnh nói lại từng từ cho tôi nghe xem nào. Cô kiên nhẫn giảng giải lần nữa, lúc này anh mới ngộ ra, đăm chiêu suy nghĩ. Tôi nghĩ tốt nhất là dâu tây nên đối mặt. Nhưng nghĩ là một chuyện, tình cảm thì khó nói lắm. Thôi thì biên kịch đó nên để dâu tây tới chân trời mới, quên đi thằng Cacao, yêu thằng sô-cô-la nào đó, dù mấy năm sau về sẽ hết khó xử. Dâu tây có ở lại thì cũng đau khổ, vì Cacao yêu căm vắt như vậy thì dâu tây chỉ bị tổn thương thôi. Nghe đáp án của Win, không hiểu sao Bùn thấy hơi đau lòng. Ồ, cậu nói rất được. Tôi cũng kể cho Nguyệt một câu chuyện nhé. Ờ, nhân vật chính cứ tạm gọi tên là Cacao đi. Nữ chính cũng cho tên là dâu tây luôn đi. Cacao yêu dâu tây từ lần đầu gặp mặt, nói chung yêu nhiều lắm. Dâu tây thay bạn trai như thay áo, còn từng mang em bé của người khác. Dâu tây dù yêu cả thế giới cũng không bao giờ chấp nhận Cacao. Vậy mà Cacao vẫn lì lợm theo dâu tây. Cacao có ngốc không? Liệu có bao giờ dâu tây quay lại nhìn Cacao không? Anh ngồi hộp nhìn cô, đã nói ý tới như vậy, chỉ cần người trí tuệ bình thường chắc chắn hiểu. Lần đầu tiên, sau khi cô về nước, anh lấy hết can đảm dò hỏi. Tôi chẳng biết nữa, đối với tâm lý phụ nữ yêu nhiều người, tôi quả thật không hiểu họ cho lắm. Ai đó mặt như đít nổi cháy, hàng người xương, đi 5 năm, về cũng có thêm tài giả nai ghê gớm thật. Sáng sớm 25, Vũ Phong bấm chuông nhà Hà Dương, mãi chẳng thấy ai trả lời. Anh tự ý nhấn ngày sinh của cô, sống thẳng vào phòng ngủ gọi con nhợ nó dậy. Nguyệt, Nguyệt, dậy đi. Nguyệt Dương oằn ngoại mãi, bực mình. Có gì mà sớm thế, thôi đi, tôi phải ngủ. Nguyên cương quyết lật chăn, bế Môn quăng ra giữa phòng. Bất chấp sàn nhà lạnh lẽo, Môn tiếp tục nằm xuống, nửa tỉnh nửa mơ, hỏi. Cậu làm gì ở đây? Dậy đi, cậu như lợn đấy. Dậy tôi đi, đưa đi ký hợp đồng với viện toán. Nhanh lên không muộn. Không phải đi nữa. Tôi nộp hồ sơ research với Mỹ rồi. Gọi điện từ chối viện toán rồi. Ai đó trả lời theo vô thức. Ai đó ức phát điên, đá cho cái đứa trước mặt một phát rồi bỏ đi. Xâm. Tiếng cửa đóng inh tai nhức óc, cuối cùng cũng đánh thức được Moon. Ngơ ngơ ngác ngác, dần nhớ lại chuyện vừa rồi. Là cậu ấy sao? Sao lại vào được nhà cô? Sao tức giận thế? Sau chuyện đó, mấy tuần liền Hà Dương cũng không thấy mặt Vũ Phong. Đôi lúc nghĩ đó là việc tốt, vẫn biết cậu ấy cũng lắm chỉ coi cô là bạn tốt, là chị vợ, nhưng đôi lúc lại thấy hơi buồn. Có người dỗi hơn một thời gian, chẳng thấy ai sang dỗ dành, giải thích, ấm ức lắm. Quyết cứng đầu tới cùng, quyết tâm cao hơn ngọn cỏ. Tới một ngày, nhớ quá, đành lang thang ở ban công, định thấy người thì bắt chuyện. Mà chẳng ngờ lại vô tình nghe thấy ai đó tám điện thoại. Không có gì, ăn khách sáo quá. Là về xem phim mình và Phong chơi thắng lần trước ở đám cưới Hiếu tỷ tỷ ấy. Mà Phong không cần, bỏ đi cũng tiếc. Ờ được, hẹn gặp 7 giờ nhé. Hả, cậu đón mình á? Thôi không cần đâu. Ừ, thế thôi cũng được. Đi cả công viên nước nữa. Ờ thế hơi nhiều. Ừ, đi ăn ốc hay hơn đấy. Cả người nóng phừng phừng, hận chỉ muốn nhảy sang bóp chết đứa nhà bên. Lẽ nào em không biết, chương 51, thuê Nguyệt nấu cơm, cả đời nhé. Đi lại loanh quanh trong nhà, âm thầm bày mưu hèn cái bẩn. Có kẻ chống đẩy trăm phát, sau đó vào nhà tắm, xả nước lạnh lên người. Lặp đi lặp lại nhiều lần, 4 giờ chiều, ngán ngẩm quá, sức khỏe tốt mà làm gì đâu, tự hành xác thế mà vẫn chưa sổ mũi hay nóng chán gì cả. Thôi thì đành phải dùng tới kỹ năng nghề nghiệp vậy. Trước kia làm diễn viên, giờ cũng có lợi ghê. Ai đó nhốt mình trong phòng tập thêm một tiếng nữa, dùng râu gió sức quanh người, sau rồi yếu ớt mò sang nhà bên. Mãi cái đứa đáng ghét đó mới ra mở cửa. Anh đánh giá một lượt, tóc còn hơi ướt, mùi thơm ơi là thơm. Đi xem phim thôi mà cũng phải tắm giặt cẩn thận thế, gớm không cơ chứ.

Moon có nhớ Win? Liệu Moon đã từng có giây phút nào rung động? Phong, Phong ơi! Giọng cô ôn nhu, dịu dàng như dòng suối mát. Kẻ nào đó lười lùi mở mắt. Đỡ chưa? Tim gan phải nói, la nhảy mối tưng tửng. May mà tay vẫn đặt lên trán. Chào mày. Đỡ rồi, ơi đau đầu thôi. Anh thấy ánh mắt Moon đầy nhu mì. Cô thở dài. Ờ, làm sao mà khỏi ngay được. Tôi nằm mấy tiếng rồi? 3 tiếng, cũng phải ăn gì rồi. Thích ăn gì tôi gọi cho. Ăn mì, tôi thích ăn mì Nguyệt nấu. Moon với gối, nhẹ nhặt đầu Win xuống, kéo chiếc chăn cẩn thận. Đoạn đưa tay búi tóc. Nguyệt, lại đây. Sao? Anh kéo tay cô, vào mũi trêu. Hóa ra cậu vẫn còn cái tính vụng ấy. Tóc tai của mình mà lại vó thành tổ quạ thế. Phong gỡ gỡ cái đống bù xù, rồi cẩn thận búi lại cho gọn gàng. Nguyệt ngượng mà sơ sơ cái búi của cậu, đúng là đẹp hơn của cô rất nhiều. Bao năm rồi mà cái cảm giác ngón tay người ấy chạm vào gáy, nó vẫn nguyên vẹn như thuở nào. Cậu đúng là khéo như đàn bà. Mà không, Vũ Hình Phong, cậu là đàn bà mới đúng. Cậu thử chưa biết? Tôi thử rồi mà. 21 tháng 8 năm đó, cậu đâu có dám. Môn vừa trêu vừa đi xuống bếp, để lại kẻ nào đó trong phòng ngủ chung chăn kín, cười không ngậm được miệng. Tối hôm đó, có đứa nũng nịu phụng phịu, người một giờ mới chịu lê về nhà. Lợi dụng được lần đầu sẽ có lần 2, lần 3, lần 4 và lần vân vân. Một buổi tối thời tiết xấu, Nguyệt, Nguyệt ơi, gọi thảm thiết, gặp được đối tượng, giọng điệu ỉu xìu. Tôi đau bụng quá, thì cậu uống thuốc không? Ăn gì mà đau bụng? Hôm nay đi tiếp khách, mới chịu uống rượu thôi chứ chưa ăn. Cậu làm gì mà lớn rồi vẫn thiếu hiểu biết thế? Không ăn gì đau là đúng rồi, lượng axit trong dạ dày tăng, sớm muộn thì cũng chết. Thế nên, có câu chết vì ngu mà. Muốn cằn nhằn đủ thể loại, mà Win vẫn cười tươi rói. Cô nấu cho anh ăn mì. Húp sùng sục hết cả nồi, có người hứng khởi. Mì cậu làm kiểu gì mà ngon thế? Ăn không giống bình thường. Được khen. Muốn mát cả mặt. Chuyện, cái này là tôi tự xay bột gạo để làm đấy. Ăn không nóng, sợi lại dai, cậu không bao giờ mua được ở đâu đâu. Mặt rất vênh, rất kiêu, nhưng không sao, Win thích thế. Một buổi tối thời tiết đẹp. Nguyệt ơi, Nguyệt. Moon vừa mở cửa, Win đã lao vào nhà tắm, nôn tốc nôn tháo. Moon đứng sẵn bên ngoài, đưa cái khăn với cốc nước. Làm sao đấy? Vừa súc miệng, Win vừa khổ sở. Chẳng biết ăn về cái gì mà bị ngộ độc từ chiều, thức ăn thức uống giờ chán thật. Ờ, nhiều khi cửa hàng họ làm không được vệ sinh lắm đâu. Moon ngốc nghếch đồng tình. Win khổ sở, toát bao nhiêu là mồ hôi. Moon ngu xuẩn, tự đứng dậy nấu ăn. Một buổi tối thời tiết chẳng đẹp cũng chẳng xấu. Nguyệt, Nguyệt ơi, lại đau bụng à? Ồ, chán ghê, mất mặt với cậu quá. Có gì mà mất mặt, hàng xóm láng giềng với nhau, tối lửa tắt đèn có nhau. Hơn nữa, tôi và cậu còn là bạn tốt. Phỉ nhổ vào cái là bạn tốt của mình. Mặt thôi, từ từ thì khoan mới như. Ờ. Muốn lại nấu mì, Win ăn xong liền hỏi. Researcher bên Mỹ nào rồi? Muốn vui vẻ đáp. Hồ sơ qua rồi, tháng sau tôi sẽ qua đó phỏng vấn. Bao nhiêu phần trăm? 99,99%. Xem ra tiến sĩ Hàng Nguyên Dương hơi bị tự tin nhở. Không có gì, tôi tự biết mình giỏi. Nhìn bộ dạng của Phong, cô cười. Đùa tí, giáo sư ở trước đó từng về INS dạy Winter School, gọi là có tí quen biết. Với lại project của họ, tôi có vài project liên quan. Phỏng vấn có lẽ họ muốn xem nốt đam mê và nhiệt tình của mình về công việc thôi. Ờ, thế mình chúc bạn may mắn nhé Nguyệt. Một ngày mà sờn da gà. Ừm, không dám. Từ mai bạn Phong sẽ sang nhà bạn Nguyệt ăn tối. Anh nói tỉnh bơ, tự nhiên đúng kiểu ngày mai mà trời sẽ lặn, trái đất sẽ quay. À, không được. Không được cái gì? Ăn ở ngoài bị đau bụng lắm. Với lại, cậu ăn một mình cũng buồn mà. Nguyệt Dương nghĩ lại. Ờ thì tôi buồn. Cậu xem, cậu sắp đi rồi, chẳng biết bao giờ chúng ta mới gặp lại. Ôi trời, có gì phải nghiêm trọng thế? 5 năm tôi đi, cậu bảo cậu không nhớ tôi cơ mà. Nguyệt Dương nghĩ lại, hơi ở mức. Bây giờ nhớ, được chưa? Tưởng không cho ăn mà được à? Tôi nhảy qua ban công ở nhà. À, dạ hả? Muốn bắt đầu nóng. Nhảy thì nhảy, tôi đóng cửa, tưởng tôi sợ cậu chắc. Ờ, tôi cứ đứng đó cho chết lạnh chết đói luôn. Cho hôm sau cảnh sát tới tìm cậu đi tù luôn. Khỏi mỹ mẽo gì hết. À, cậu nói thế mà cũng được à? Xem lại mình đi. Gần 24 tuổi rồi đó, có giống người lớn không?

Phong cũng đã tỉnh. Anh trấn an mẹ. Mẹ đừng lo, bác sĩ cũng bảo rồi, không bị nặng lắm mà. Hiếu nhìn Phong, mặt mày tái nhợt, nàng vừa thương vừa bực, cực kỳ ngứa miệng, cực kỳ muốn nói đều vài câu, kiểu như cái loại khốn nạn nhà mi đối xử với vợ chồng bà như thế nên bị quả báo là phải. Mà khổ nỗi, phụ huynh ở đây không dám vọng ngôn. Ăn uống nghỉ ngơi cho tốt vào. Nhìn mọi người kìa, như là tôi toi đến nơi rồi ý. Phong cố cười, làm yên lòng các đồng chí. Con không nói, nếu không nhờ Hà Anh, trong lúc ba mẹ chưa lên kịp thì con có nằm ở đó mà ba Hoa được không? Ơ, Nguyệt Anh bị chứng sợ máu mà. Nghĩa vô tình lên tiếng. Đúng lúc đó, Hà Anh đi kiểm tra lại sức khỏe vừa hay về, tay che đi vết gạc trắng, giọng cô yếu ớt. Lúc đó nguy hiểm quá, em run tới mức quên cả mình bị cái chứng đó. Gia đình bác đội ơn con nhiều lắm. Ba mẹ Phong nắm tay người con gái thiện lương, cảm động vô cùng. Phong nhìn cô, ánh mắt trìu mến, sống mũi cay cay. Nhiều năm qua, cô vẫn luôn ở bên anh, giúp anh trả nợ là cô, mạng hôm nay là cô cho anh, người yêu anh đằng đẵng tháng ngày cũng là cô. Bác sĩ nói lượng máu rút từ cô so với người bình thường rất nhiều. May mắn sao cô vẫn khỏe mạnh, nếu không anh làm sao dám đối mặt. Cuộc đời thật trớ trêu, nếu như người trong lòng anh là Hà Nguyệt Anh, mọi thứ có phải trở nên rất đơn giản. Nhiều khi trái tim con người đúng là ngàn trái. Ta mua cho muội bát cháo gan. Hà Nguyệt Sương há hốc ngạc nhiên. Hiếu đỡ Dương lên giường, rồi thủi thủi, đút đút, tự dưng nước mắt cô chảy. Ăn đi, muội không thích ăn gan, chỉ ăn cháo được không? Không ăn cũng phải ăn, ăn cho bổ máu. Nghe chính miệng tỷ nói, cô úp thìa cháo mà run run. Tỷ không muốn người khác biết thì đừng làm. Muội có làm gì đâu. Cô cố gắng che đậy. Tỷ nóng tính, quát tháo. Mi tưởng tao ngu chắc, mi còn va vào tao ở gần thang máy đấy. Còn cái vết gì trên tay mi kia? Vả lại, con em mi tao chung 3 năm tao lại không biết. Nếu nó không mắc chứng sợ máu thì nó cũng có tật nhát chết. Với lại, nó cho đi lượng máu thế mà mặt mũi vẫn hồng hào. Không thể, nhưng mà nó nhận, nó không cho là không được. Chỉ có cái thằng Phong bị tai nạn ẩm não nên mới tin thôi. Chẳng thể chối cãi, cô giải thích. Đúng chắc cả anh, muội dặn nó như thế. Xúc tiếp thì nữa, tỷ bực. Mi định làm gì? Thanh nhà hảo tâm giấu mặt hả? Không phải, trước đó cãi nhau, muội và cậu ấy to tiếng. Tai nạn của Phong, tất cả là do muội. Thì cho nó biết là xong, coi như mi trục lỗi. Phong ghét muội lắm, tỷ nghĩ xem. Một người tỷ rất ghét, nhưng giờ lại mang ơn người đó, cảm giác có khó chịu không? Muội không muốn cậu ấy phải suy nghĩ nhiều, an tâm mà nghỉ ngơi. Hiếu đồng cảm. Cũng phải, tôi đợi bao giờ nó khỏe hẳn thì nói sau. Không ngờ muội cũng lớn rồi, uống nốt cốc nước hoa quả này đi. Tỷ đừng nói gì, để muội tự. Vì thế mà muội về thẳng không ở lại thăm hắn hả? Cũng may hắn không có gì nghiêm trọng nữa rồi. Hà Dương thở phào, đó là câu cô muốn nghe nhất từ khi tỷ tới. Mà cô sợ, sợ sẽ lộ ra tình cảm của mình nên chẳng dám hỏi. Dương này, liệu có phải Phong quá đau lòng không? Ngày xưa hắn yêu ta như thế, rồi tay đùng một phát yêu nghĩa, giờ ta mới cưới nghĩa một thời gian, hắn liền tai nạn. Nàng tâm sự, đăm chiêu, cả công ty cũng giao cho nàng và chồng, Phong vì yêu mà phải tránh mặt nàng ư? Hạ Dương cố gắng lắm mới nhịn được cười. Hai thì muội tâm sự, thấy muội muội chồng khá khá, Hiếu nói tí về vào Nam luôn. Nàng để lại cho Dương số điện thoại Hạnh, ngày xưa là bạn học sinh một cùng khóa, nếu cô cần gì thì cứ gọi. Hà Dương tươi cười tiễn tỷ tỷ, nói tỷ cứ yên tâm, cô còn khỏe chán. Đúng là lúc đó thấy rất khỏe, chẳng hiểu sao sáng hôm sau dậy cũng thấy cả người choáng váng, khó thở, đầu óc chao đảo. Bệnh viện. Vì có Hà Nguyệt Anh chăm sóc chu đáo, cộng thêm tình hình của Phong tiến triển tốt nên ba mẹ về từ chiều qua. Thực tình, ý ba mẹ gắn ghép tạo không gian riêng, anh cũng thừa hiểu. Phong này, anh đừng thấy áy náy,

Lúc đó khốn khổ vô cùng, đi gia sư, chạy bàn, bán hàng, không việc gì là không từng làm, tiền như muối bỏ bể. Thế rồi ông trời thương tình cho cô được gặp lại Phong. Kể từ đó, mọi khó khăn trong cuộc sống của cô dần nhẹ tựa lông hồng. Đến cả việc được nhận vào thực tập ở bệnh viện này cũng do anh nhiều người quen giới thiệu. Và cứ như thế, tình cảm cô dành cho anh ngày một nhiều. Vẫn biết Phong tốt với tất cả mọi người, cô cũng chưa bao giờ dám tham lam cả. Chỉ là khi yêu, người ta vẫn hay hy vọng. Ngày anh gặp tai nạn là ngày duy nhất trong đời cô thấy ghét mình, ghét vì mình không có nhau máu đó. Và hôm nay, sau bao nhiêu năm quen biết, lần đầu nhìn anh khiếp sợ vì người phụ nữ kia, cô lại thấy luyến tiếc. Cô nhẹ đặt tay lên vai anh, vỗ về. Phong, thế nào rồi? Cô nghe tiếng anh thở gấp gáp, không hiểu sao lòng dấy lên nỗi chua xót. Cô nói, hình như cậu ấy bị ngất lâu rồi thì phải, nhưng may vẫn còn kịp. Mặt Phong dần trắng bệch, hãy cố gắng động viên. Cậu biết không, tuy vậy nhưng mình thấy ghen tị. Nếu đổi lại là mình, có người thương mình như vậy rồi để cứ sống người ấy, chút máu có là gì. Cậu nói cái gì thế? Nguyệt Anh là bị suy nhược do mất nhiều máu. Có thể cậu ấy lại đi đóng phim luôn, coi thường sức khỏe nên mới vậy. Cậu nhầm rồi, người ấy, cô ấy là Nguyệt Dương. Hà Nguyệt Dương, chị gái sinh đôi của Hà Nguyệt Anh. Ngày xưa, nghe các cặp sinh đôi thường tương thông, một người bị ốm thì người kia cũng thường bị theo. Cô không tin lắm, giờ mới được tận mắt chứng kiến. Mình vào được chứ? Giọng anh sốt sắng, cũng chẳng kịp nghe câu trả lời, anh đã vội vàng đi tới căn phòng đó. Tới giờ uống thuốc thay băng, các bác sĩ bắt Phong về phòng mình, mà anh nhất định không chịu. Hạnh mang cơm vào khuyên răn, thì anh bảo, cậu mang về đi, mình không muốn ăn, đợi Dương tỉnh đã, cậu ấy sẽ tỉnh nhanh thôi, phải không? Ánh mắt anh đau đớn nhìn cô, cầu mong một câu trả lời tích cực. Nghe tiếng ừ, anh mỉm cười nắm tay cô gái ấy, chốc chốc lại ghé sát đầu xuống dưới, như để an tâm rằng cô ấy vẫn còn thở. Hạnh, Hạnh, cậu qua đây mau đi. Hạnh hớt hải theo Phong. Cậu xem, sao hơn một ngày rồi mà Dương chưa tỉnh, cậu sờ thử chỗ này xem, tay vẫn lạnh như thế, cả chân nữa. Có cần đưa đi bệnh viện khác không? Ở bệnh viện khác, đây là bệnh viện tốt nhất trong nước mà cô đã tới. Lẽ nào Vô Hình Phong định khiêng bệnh nhân ra nước ngoài? Cậu kiên nhẫn đợi chút, đây là việc bình thường, không có gì đáng ngại đâu. Hạnh nhìn Phong, cô thấy mắt anh đỏ, trông cứ như bị người ta dọa mất hồn. Cô lại tự cười chính bản thân hết thuốc chữa. Người ta yêu thương người kia nhiều thế, mà sao cô chứng kiến? Cô lại càng thấy cảm động, càng yêu anh nhiều hơn. Môn rốt cuộc đã nằm tới 30 tiếng đồng hồ. Ai đó đếm từng giây, từng phút, ai đó cầu nguyện. Vậy mà Vun vẫn chơ lì không chút chuyển biến. Ăn năn, hối hận, lo lắng, thương, yêu, giận, hờn, ghét. Một loạt cảm xúc cứ đan xen tới rối bời. Ức chế, bực, không thể kiềm nén nổi. Có người không nể tình, véo má bệnh nhân, quát. Hà Nguyệt Dương, cậu khốn nạn, tôi chửi cậu đấy, cậu có nghe thấy không hả? Mau, mau dậy chửi nhau với tôi, hôm nọ chúng ta vẫn chưa giải quyết xong. Nguyệt ngu như bò nội nốt, béo như lợn, mau dậy đi. Cậu định bức chết tôi hả? Lao tuét, mau tỉnh lại cho tôi. Lẽ nào em không biết? Chương 54. Nói chung, tôi chỉ ăn được cơm cậu nấu thôi. Trong căn phòng màu trắng ngà, người con trai với đôi mắt thâm quầng đang ôm chặt người con gái, đầu anh áp ngực cô, lo lắng theo từng nhịp tim. Ai đó bực bội xả một bầu ức hận. Ai đó lặng lẽ lắng nghe, nước mắt lặng lẽ chảy. Là ảo giác? Nguyên Xương cũng không rõ, nhưng mùi bạc hà gần gũi, giọng nói quen thuộc, làm cô thấy hạnh phúc. Tôi không chửi cậu nữa, cậu thích ngủ bao lâu cũng được, bao lâu tôi cũng đợi. Nguyệt, có nghe thấy không? Nguyệt à, hát cho cậu nghe nhé. Thấy tôi hát hay thì dạy khen tôi nhé. You are the love of my life. I knew right from the start. The moment I look at you, you found a place in my heart. You are the love of my life, and I thank God I'm alive to spend my this time with you. You are the love of my life. Từng câu từng từ, xa xiết, xa xiết. Mái tóc được ai đó xoa xoa, nghe tiếng gọi nhẹ nhẹ. Phong. Cả người cứng đờ, anh nhìn cô và chỉ nhìn. Phong. Cô lại gọi, nhưng anh đã vội vã ra ngoài. Một lát, theo anh là mấy bác sĩ đi vào, họ khám qua cho cô, dặn dò vài câu rồi đi. Cả căn phòng giờ chỉ còn hai người. Lúc trước Nguyệt Xương thấy ấm áp bao nhiêu thì giờ lạnh lẽo bấy nhiêu. Có người cố nén giận, giọng nói trầm trầm. Cậu làm gì mà tới nỗi thiếu máu? Cái vết ở tay là sao? Chắc người cưa đưa cô vào bệnh viện là Phong rồi. Cô bình tĩnh giải thích. Tôi mua con dao mới, lúc quật táo bén quá nên dao sắc cũng không bị thương ở chỗ đó. Thanh âm của anh đã cao hơn. Cô thở dài. Thế mới bảo tôi sinh ra đã vụng. Hôm nay là thứ mấy? Hà Nguyệt Xương ngơ ngác. Đêm này bị tai nạn nên cũng điên luôn rồi hả? Nhìn mặt người đối diện hầm hầm, cô cũng không thắc mắc nhiều, chỉ cố nhớ rồi trả lời. Thứ tư. Thứ tư, vậy là ngày cô bị ngất là thứ tư sao? 3 ngày trời cô nằm bất động ở nhà, mà không biết, quỷ không hay, nếu hôm đó anh không tới kịp, chỉ nếu thôi mà thấy căng thẳng cực độ, không dám nghĩ tiếp. Vũ Phong tới lúc này, người bốc hỏa phùng phừng, tay anh bóp chặt tay cô, lớn tiếng. Hà Nguyên Xương, cậu còn bình thản được thế, cậu xem, cậu đang nằm ở đâu, cậu biết không? Bệnh viện. Ờ, bệnh viện đấy, biết đây là bệnh viện cơ hả? Cậu xem, em gái cậu ngày ngày chạy tới mấy chục sâu diễn, vừa cáu vừa chăm sóc người ốm, vậy mà nó vẫn khỏe mạnh bình thường. Biết vì sao không? Vì người ta tự biết coi trọng bản thân. Còn cậu thì sao? Có gọt quả tạo cũng suýt chết. Cậu nghĩ xem, nghĩ thử xem. Không tự băng bó được thì phải nhờ người khác chứ. Không thì ra cái trạm y tế nào gần nhà, cứ để mất máu như thế hả? Thấy người mệt thì phải biết đường gọi điện cho ba mẹ, bạn bè chứ. Tôi đây, không gọi được cho tôi thì còn Hà Anh, có Hiếu, có Nghĩa. Điên với cậu mất thôi. Ai quy cao cái khỉ gì chứ. Tôi nói cho cậu biết nhá, từ ngày quen cậu tới giờ, hơn 19 năm rồi. Hơn 19 năm tôi chẳng thấy não cậu to ra được tẹo nào cả. Rốt cuộc cũng chỉ là một con bò đội nón. Cậu biết cả ngày hôm qua tôi. À Nguyệt Dương. Giọng ai đó nghẹn lại. Anh quay mặt, che giấu những cảm xúc. Hà Nguyệt Dương sững sờ. Mắng cô nhiều thế này, xem ra người ấy đã khỏe mạnh, đã hoàn toàn hồi phục rồi. Cảm thấy lòng như chịu được nỗi lo lớn. Có điều nghe những lời đó, thực sự thấy đau lòng, thực sự thấy tủi thân. Bình thường, anh nói cô một câu, chắc chắn cô sẽ nói lại anh một câu, tuy nhẹ nhàng hơn, nhưng sẽ thân hơn rất nhiều. Hôm nay, thái độ cô lặng yên từ đầu tới cuối, tay khẽ kéo khăn trùm lên đầu khiến anh có phần chột dạ. Giật lấy chăn từ cô, hướng khuôn mặt nhỏ nhắn về phía mình, thấy mũi cô đỏ ửng, hàng mi ướt át, có người bàng hoàng. Nguyệt muốn cố quay đi, không thể thoát khỏi cánh tay chắc khỏe của Win. Nguyệt Dương. Nét buồn bã của cô đâm thẳng trái tim anh. Tôi xin lỗi. Nguyệt, nhìn đôi này. Nước mắt vẫn không ngừng chảy, toàn bộ như rót thẳng vào ngực người đối diện. Tôi sai rồi, tôi không nên to tiếng với cậu. Cậu vừa ốm dậy mà tôi lại thế. Tôi như hâm phải không? Đừng giận tôi, nói gì đi. Tôi xin đấy. Anh cầm tay cô, đánh lên người mình tự phạt. Nguyệt Dương vội vàng rút lại, giọng cô ấp úng. Tôi có thể về nhà được không? Phong mừng quính, vội vã trả lời. Được, được, đợi tôi tí. Đoạn, anh về phòng mình bảo y tá thay băng, rồi lại nhờ Hạnh làm thủ tục xuất viện cho hai người. Hạnh chọn thêm một ít thuốc bổ cho Phong, bọc cẩn thận rồi chạy nhanh về phía nhà E. Cảnh tượng trước mắt khiến cô một say nghẹn ngào. Sự ánh nắng chiều ấm áp, có hai bệnh nhân xuất viện. Người con gái nằm yên bình trong vòng tay người con trai. Người con trai mà cô yêu thương nhất. Được rồi, tôi tự đi được mà, cho tôi xuống đi. Nguyệt Dương xấu hổ cầu xin van nài. Ở suốt dọc đường, lúc về tới nhà, Vũ Phong cũng tha. Với gối, định đặt Nguyệt nằm nghỉ, mà anh tham lam lại kéo cô gần mình, siết chặt. Có đau không? Tay cô vừa chạm nhẹ vào vết thương vừa hỏi. Không đau, còn Nguyệt có đau không? Không. Giây phút nằm đối diện Phong, nhìn từng giọt máu của mình đi vào cơ thể cậu, thứ duy nhất cô nghĩ được là cầu nguyện. Không sao là tốt rồi. Cả hai đồng thanh, rồi nhìn nhau cười. Nguyệt à, cũng không hẳn là không sao đâu, tự dưng tôi mệt quá. Anh nói, đồng thời chiếm luôn giường cô. Tôi chắc không thể đi về nhà mình được nữa đâu, nhọc chết mất, hình như là tại bế cậu đấy, cậu nặng quá mà. Có người cười nham hiểm, có người bực tức, có ai nhờ cậu bế đâu, chẳng thèm tranh luận. Cô nói, cậu nằm đây, tôi ra phòng khách. Chưa kịp đi đã bị con cáo già nào đó kéo ngã vào lòng hắn, thì thầm lấy đường mật. Nguyệt, hôm nọ uống rượu say không tự chủ được, làm tổn thương cậu, xin lỗi nhé. Hôm đó tôi cũng hơi quá lời, Phong đừng để bụng, tại tôi mà cậu bị tai nạn. Giọng cô run run. Quân tử định nói là tại anh, mà tiểu nhân lại bảo, ờ, là tại cậu đấy, nên cậu nằm yên ở đây đi. Nhưng không có nhưng nhị gì hết. Từ khi tai nạn tôi hay bị sốt, cũng hơi nguy hiểm, cậu nằm cạnh có gì thì còn gọi bác sĩ. Cô thấy tim mình nhói, vết thương của cậu còn chưa khép miệng hẳn, suy cho cùng cũng là tại cô, liền đồng ý, ai đó xứng điên. Thấy Nguyệt hơi nhích người ra phía khác, Phong tinh danh giấu điều khiển điều hòa, giọng đều đều. Lạnh quá. Cô kéo chăn cho cậu, ân thần hỏi han. Ấm lên chưa? Vẫn chưa, sao lạnh thế nhỉ? Nguyên không ngừng run, khiến muôn suốt cả ruột. Muốn chỉnh nhiệt độ mà tìm mãi không thấy điều khiển, cô cuống hết cả. Làm sao bây giờ? Hay về nhà cậu? Chịu, tôi chẳng bước nổi nữa rồi. Cậu lạnh lắm à? Ồ, sẽ run hết cả người. Dạo này hay bị lạnh, chắc là di chứng sau tai nạn. Moon còn đang cố gắng tìm giải pháp thì cánh tay chắc khỏe của Win đã mang cô lại gần, sau đó thoải mái nói, thế này đỡ đỡ rồi đấy. Thân nhiệt cậu ấm thật, cho tôi mượn tí đi. Nhưng cái gì? Sao cậu lắm nhưng đấy? Thấy chết mà không cứu à? Ác độc thế. Lập luận của cậu khiến cô cứng cả họng. Tôi được, tôi biết cậu vô tình mà. Bao nhiêu ngày tôi nằm viện cũng có thấy cậu vác mặt vào thăm đâu. Hôm nay tôi có chết ở đây, chắc cậu cũng chẳng quan tâm. Rồi, chạy ra đi. Cậu... Muốn nói được đúng từ cậu đó, rồi chịu chết với tên bướng bỉnh, thở dài mặc xác. Nguyệt, người tôi hôi thế cơ à? Sao nữa? Thì cậu quay lưng về phía tôi, lạnh lẽo kinh lên được. Ờ, hôi lắm. Một người sắp lạ cả da, cô cũng mới xuất viện chưa đâu, chán chẳng muốn tranh luận, ngủ lúc nào cũng không hay. Nguyên thừa cơ lợi dụng, khẽ khàng xoay cô về phía mình, mỉm cười ngắm nhìn, dịu dàng thì thầm. Nguyệt, 19 năm rồi, thì ra là nhanh vậy. Lúc nãy tôi còn quên chưa nói, cả 19 năm vẫn cứ yêu em, liệu có mù quáng không em? Lâu lắm mới được ngủ thoải mái tới thế, và mở mắt đã không thấy cô đâu cả, lòng lại thấy rối bời. Tới khi thấy bóng dáng ấy đang loanh quanh dưới bếp, tim thoáng cái nhẹ nhõm. Không nghỉ đi mà lại làm gì? Cậu ăn gì tôi gọi cho. Hà Dương hỏi, cậu ăn gì tôi ăn đấy. Tôi cô bối rối nhìn nồi cháo mình đang nấu dở. Vũ Phong liếc sang, giọng trách móc. Bắt quả tang cậu nấu cháo ngon thế này mà định ăn chung một mình hả? Tên này suốt ngày nghĩ xấu. Không phải, nhà hết đồ rồi, còn mỗi cháo trắng thôi. Cháo trắng tôi cũng ăn. Thế là có hai đứa ngồi ăn cháo trắng chán nước mắm, húp sụp sụp hết cả cái nồi to đùng đoàng. Nguyệt Dương, giờ tôi mới thầm thiệt cái câu sâu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon. Cậu nói đây đắc chí. Cô cười bổ sung, tội nghiệp ấy đứa con, cha chan mẹ húp thì con húp gì. Có người méo cả mặt, cậu chỉ giỏi ném đá hội nghị. Biết thế là tốt. Hà Nguyệt Dương, cái mặt rất vênh, rất kênh, rất kiệu, rất ghét mà. Anh cười khẩy, chậm rãi nói. Còn thì có tội tình gì, bà Phong Mệ Nguyệt làm chi cứ làm. Ai đó đỏ bừng, lường huyết, ai đó lại thản nhiên nói. Từ mai tôi ăn trưa ở nhà cậu. Chuyển tối thành trưa hả? Ai nói chuyện? Cái gì? Đần thế, nghe mà không hiểu à? Là cả ăn trưa lẫn tối. Hà Dương còn chưa kịp phản ứng, Vũ Phong đã thêm thắt. Cậu nghĩ xem, giờ cậu lỡ cơ hội phỏng vấn bên Mỹ rồi, tạm thời thất nghiệp, tôi tạo công ăn việc làm cho cậu thế còn gì? Không cần, tôi còn tiền tiết kiệm, cậu không bị thương. Ăn ở ngoài bị dễ bị đau bụng lắm. Cô nhất quyết phản đối. Bao nhiêu năm vẫn ăn ở ngoài đấy thôi, nhưng giờ tôi già rồi, bụng dạ không tốt. Thôi đi, cậu nhỏ mọn thế, đã nấu bữa tối rồi thì cho ăn luôn bữa trưa đi. Hay là cứ nấu tối hôm trước xong còn nhiều thì để thức ăn ở trong tủ lạnh ấy, trưa hôm sau mang ra hâm lại thôi. Không được, ăn bữa nào nấu bữa đó, như thế hại sức khỏe. Thuyết phục không được, đâm ra xấu tính. Bạn bè quen biết từ tuổi mẫu giáo mà khắt khe với nhau thế. À, cậu nói kiểu gì đấy? Cậu không ăn được ở ngoài thì thuê người giúp việc nấu là cho xong mà. Tôi thuê nhiều người rồi vẫn bị đau bụng. Cô tức đến người. Sao cái bụng cậu nó óng ẹo đấy? Anh nghe vậy bực mình. Nói chung tôi chỉ ăn được cơm cậu nấu thôi, cậu tính sao thì tính. Chào. Cái cửa lại bị Nguyên hành hạ không thường tiếc. Hôn một phút ngẩn người. Cái câu cuối cậu ấy nói nghe sao ngọt ngào. Nếu không biết cậu có vấn đề về bụng dạ, nghe câu này chẳng khác nào hai má môn tự dưng đỏ ửng như hồng quý thu.